Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 182, lợn rừng và gà rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm lúc này chẳng để ý đến bất kỳ tin tức nào, cô đang xách giỏ, lúi húi trong vườn rau nhổ cỏ, bắt sâu, tiện tay gom ít thức ăn cho đàn gà, vịt không nói đâu xa, mấy loại cỏ dại này thật sự có sức sống mãnh liệt. Rau mới trồng xuống chưa bao lâu, chúng đã đờ, ớ, em mờ chồi mọc lên, cao ngang ngửa cả mấy cây rau non. Từ xa nhìn lại, đúng là một cảnh đẹp nên thơ, cỏ xanh thấp thoáng gần tựa xa. Nhưng trong ruộng rau, thì cảnh thơ mộng ấy lại chẳng đáng mừng chút nào. Hiện giờ không đủ người làm, Tống Đàm đành men theo các luống rau mà mạnh tay nhổ cỏ. May mắn là mới vài ngày, nên một là rễ cỏ chưa cắm sâu, hai là cỏ cũng không dày đặc, vì thế cô làm khá nhanh. Hai thửa ruộng nước phía cuối cùng, lúa non đang lớn tươi tốt xanh mướt. Nước trong ruộng trong vắt, còn có thể nhìn thấy những đám cỏ xanh và vài chú cá nhỏ bơi lội phía dưới. Cá thì bé xíu, thậm chí còn nhỏ hơn cá ao mà cô từng bắt trước đây. Nhìn qua đám lúa còn non thấp, Tống Đàm tiếc rẻ nghĩ, giá mà thả được vịt vào thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc rằng vịt lại chẳng biết phân biệt, thứ gì cũng ăn. Lúa mới mọc còn nhỏ, lúc này thả vịt vào chỉ tổ mất sạch lúa. Cô ngắm ruộng lúa một hồi, trong lòng chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn, để sớm ngày thu hoạch. Cô thật sự nhớ vị thơm dẻo của cơm trắng. Ở rìa ruộng, ông lão Lý cũng đang tiện tay nhổ mấy nhúm cỏ dại, mắt lại nhìn hai chú Cê, Hát, Ó Đại Bảo và Nhị Bảo đang nhảy qua nhảy lại trong các luống rau, miệng không giấu được nụ cười mãn nguyện. Đàm Đàm, tối nay nhớ cho Đại Bảo và Nhị Bảo ăn thêm ít xương hầm, tụi nó cả ngày cũng vất vả lắm. Trước kia, khi hạt giống chưa nảy mầm, lũ chim chích chòe thường kéo đến bới tung cả ruộng, lúc ấy hai chú Cê, Hát, Ó phải chạy quanh ruộng để đuổi chim. Giờ thì lúa đã mọc xanh mướt, nhưng ngay cạnh ruộng là ngọn núi, gà rừng và thỏ rừng cứ bay nhảy khắp nơi. Đại Bảo và Nhị Bảo thật sự làm tròn nhiệm vụ của mình, không để bọn chúng phá phách. Thú rừng mà vào ruộng, ngày trước thì không cần nói, bắt thỏ hay bê, á, n gà rừng đều là tê, hịt tươi cả. Nhưng bây giờ, hai, ông lão Lý than thở, hôm qua còn bay đến một con gà rừng, đuôi nó dài chắc gần cả mét. Lông thì ngũ sắc lấp lánh, đẹp khỏi chê, nhưng ông lại ấm ức, tôi đâu dám bắt, cuối cùng cũng nhờ Đại Bảo và Nhị Bảo đuổi nó đi, may mà không phá nát ruộng rau. Chuyện này trong làng ai cũng biết, vì con gà rừng đó đẹp quá, tiếng gáy của nó còn làm náo động cả một vùng. Có người thậm chí quay video, rồi lan truyền trong nhóm chat của làng. Trong nhóm, cô cán bộ trẻ còn nhắn nhủ tất cả mọi người không được động đến gà rừng. Ông bảo, đuôi dài như thế chắc chắn là một con chim chỉ đuôi dài, ít nhất cũng thuộc nhóm bảo vệ cấp 2 quốc gia. Nếu là cấp 1 thì càng không được đụng, có khi còn được nhà nước khen thưởng. Nghe thế, giờ mỗi lần đi ngang ruộng, ông bảy cũng cảm thấy vừa ngại ngùng vừa bất lực. Tống Đàm cười an ủi, ông Lý, nghĩ thế hãy đi, bây giờ lợn rừng, gà rừng xuất hiện cũng ít hơn trước. Chúng dám ra đây, chứng tỏ quê mình nước sạch đất lành, không khí rồi sẽ trong lành hơn. Ông ở quê dưỡng lão, chắc chắn sống lâu trăm tuổi. Trời ơi, sao lời cô bé này nói lại dễ nghe thế chứ? Ông lão Lý bật cười sảng khoái, cảm giác như sức lực tăng lên hẳn. Đúng đúng, ngày nào tôi cũng đi quanh ruộng, cảm thấy sức khỏe năm nay còn tốt hơn hẳn mấy năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn con bò vàng nhà tôi xem, sáng hôm qua tôi trễ bữa sáng, nó còn nóng ruột đứng ở nhà kêu giống cả lên đấy. Dù nói thế, ông lão Lý vẫn nhắc nhở, Đàm Đàm à, trên núi giờ lại có lợn rừng đấy. Con đi lại nhớ cẩn thận, dù là vườn đào trên núi hay ruộng rau ở đây cũng phải chú ý. Lợn rừng miệng kén chọn lắm, rễ cỏ, vỏ cây và rau dại, sao mà ngon bằng nông sản tươi trong vườn chứ? Điều quan trọng là thói quen của chúng rất phá phách, đồ không phải lúc nào cũng ăn hết vào bụng, nhưng nhất định sẽ bới tung lên. Nếu phát hiện muộn, cây cối rau cỏ sẽ bị phơi nắng C, H, E, T khô. Năm ngoái, ruộng của làng bên bị bới tung một mảng lớn. Thực ra, số bị ăn chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cảnh tượng tàn phá thì khiến ai cũng xót xa. Ông lão Lý lại không nhịn được mà cằn nhằn đôi câu. Cây giống này chạy trong núi, chẳng có sói hay hổ gì, nó làm vua của núi. Còn đẻ khỏe nữa, một lứa mấy con, giờ lại còn thành động vật được bảo vệ. Tống Đàm cười, không sao đâu, ông Lý, năm nay cho phép săn lợn rừng rồi, không phạm pháp đâu. Đúng như ông lão Lý nói, bây giờ lợn rừng trong núi không có thiên địch, lại được bảo vệ, thế nên sinh sôi dữ dội. Năm ngoái, mấy làng đều báo cáo chuyện lợn rừng phá hoại ruộng vườn. Chính quyền thành phố đã cho phép cấp giấy phép săn bắn. Năm nay mới đầu xuân, khắp nơi đã thấy dấu vết lợn rừng bới đất. Thôi thì, chẳng cần giấy phép gì nữa, ai có gan thì cứ lên núi săn đi. Nhưng dù vậy, số người dám lên núi vẫn đếm trên đầu ngón tay. Dẫu sao, đó là lợn rừng mà. Một khi nó lao thẳng tới, với sức mạnh, điên cuồng của mình, đúng là nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người cũng đâu thiếu tê, hịt ăn, ai mà muốn mạo hiểm lên núi chứ? Tống Đàm lại khá mong chờ. Nhà bây giờ tiêu thụ lượng tê, hịt mỗi ngày cũng không ít. Nếu bắt được một con lợn rừng, chẳng phải tiết kiệm được bao nhiêu chi phí sao? Tuy nhiên, chuyện này không thể nói với ông lão Lý, bởi ông đã bắt đầu lo lắng. Đàm Đàm, không phạm pháp thì cũng phải cẩn thận. Thấy lợn rừng bới đất thì đứng từ xa dọa nó. Nếu nó đi thì tốt, còn không đi thì đừng liều mạng với nó. Lợn rừng đánh nhau không phải chuyện đơn giản đâu. Tấm lòng ông lão Lý, Tống Đàm đều hiểu. Lúc này cô vội vàng đáp lời, nhận lời khuyên của ông. Mãi lúc này, cô mới có thời gian xem điện thoại. Thông tin tuyển dụng đăng sáng nay, chắc hẳn câu, cơm ngon, thức ăn tốt, thực sự hấp dẫn, nhiều cô dì đã nhắn tin hỏi thăm. Nhưng các cô dì lại rất thích gửi tin nhắn thoại dài. Tống Đàm chỉ nghe và trả lời từng tin nhắn thôi mà mất khá thời gian. Đến lúc ấy, cô mới thấy một tin nhắn riêng biệt. Tôi là Nam, Tần Quân, 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Hoa Thành, khoa giáo dục. Kèm theo hình ảnh giấy tờ chứng nhận. Ơ kìa, Tống Đàm như bừng tỉnh. Điều kiện này xem ra không tệ chút nào. Thứ nhất, một sinh viên đại học 23 tuổi, có đủ hiểu biết và tầm nhìn rộng, rất phù hợp để hướng dẫn Kiều Kiều. Dù gì, ông chú Bảy đã là một người thầy đủ vững vàng. Nếu có thêm một người trẻ trung năng động nữa thì càng bổ sung cho nhau hoàn hảo. Hơn nữa, đối phương là nam giới, chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung với Kiều Kiều hơn. Lại còn tốt nghiệp từ trường sư phạm, chuyên ngành này quả thực quá hợp lý. Tống Đàm không nói nhiều, lập tức trả lời tin nhắn. Chào bạn, bạn có phải muốn ứng tuyển làm gia sư cho Kiều Kiều không? Bạn đã biết tình hình của Kiều Kiều chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương ở trong nhóm chợ online, hẳn là đã nắm rõ. Quả nhiên, cô nhận được phản hồi khẳng định rất nhanh. Tống Đàm cũng thấy sốt ruột. Vậy phiền bạn cho hỏi, khi nào thì bạn tiện để phỏng vấn? Bạn đang ở trong thành phố phải không? Bên này có thể lo việc đưa đón. Không đưa đón thì ở nơi thôn quê hẻo lánh như đây, người ta chưa chắc đã tìm được. Ở xa tận Trúc Thành, Tần Quân nhìn tin nhắn trả lời trên điện thoại. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức đặt vé xe. 9 giờ sáng mai, ga tàu cao tốc Vân Thành, được không? Cách Chương.